Muốn chết Trương Yếu phát ác độc hung ác địa tướng bình chữa lửa ném ở ven đường trong bụi cỏ. Cười lạnh nói có hay không đệ tứ. Có bản lĩnh ngươi lấy thêm một cái đi ra ta nhìn xem. Trần Thần nhún nhún vai nói lúc này thật không có rồi. Không có. Vậy thì ngượng ngùng. Ngươi nguy hiểm điều khiển so sánh nghiêm trọng. Ta muốn phạt ngươi 2 vạn khối tiền. Trương Yếu phát xong toàn bộ không biết xấu hổ. Đỏ hồng mắt giận dữ hét tiểu tử. Hôm nay lão tử với ngươi chơi đến cùng. Không giao tiền các ngươi đám người này đều cho ta đi trong phòng giam qua đêm. Chập chập rốt cục muốn chơi hoàn đúng không? Ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Trần Thần cười cười, theo Hoa Vũ Linh trong tay tiếp nhận điện thoại, cười nói tạ bá bá, ngài đều nghe rõ ràng a. Xem ra chúng ta là không đi được kinh thành rồi, có người muốn bắt chúng ta đi trong phòng giam cho muỗi đốt rơi. Tạ Thành Quốc cười nói ngươi a, đi đến đâu, ở đâu tự không yên ổn. Trần Thần kêu oan nói tạ bá bá. Hôm nay có thể thực không phải ta muốn gây chuyện. Ta đều nén giận lưỡng trở về. Bọn hắn còn không thuận theo không buông tha đấy. Tượng đất đều nên có hỏa khí rồi. Được rồi. Ta biết rõ việc này rồi. Như vậy đi. Việc này ta tự mình ra mặt không thích hợp. Ta lại để cho Lý Tồn Đức đi xem đi. Có vấn đề gì ngươi nói với hắn ai? Ba loạn. Ba loạn. Là thời điểm sát sát cổ này lệch ra phong rồi. Tạ Thành Quốc thở dài. Quốc xong điện thoại. Trần Thần đưa điện thoại di động đặt ở trên quầy. Nghiêng đầu nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi Trương Yếu Phát. Khẽ cười nói mập mạp chết bầm. Ngươi đã xong. Trương Yếu Phát giận dữ hét ngươi thiếu hù dọa người. Lão tử không phải dọa đại đấy. Ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại? Ngươi không phải không sợ sao? Không sợ cũng đừng hỏi, đợi nửa giờ ngươi sẽ biết. Trần Thần thản nhiên nói. Lão tử sợ cái bướm. Trương Yếu Phát to mọng trên ớt nổi gân xanh. Vỗ Trần xe nói tiểu tử. Ngươi thượng diện có người. Lão tử thượng diện cũng có người. Thượng diện cũng có người. Ngươi muốn náo phải hay là không? Đi. Hôm nay lão tử cùng ngươi chơi đến cùng. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra mà bắt đầu gọi điện thoại rồi. Trần Thần hiếp mắt nghe được hắn cho một thứ tên là Lý Cục người gọi điện thoại. Trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra thằng này tại cục công an ở bên trong thật sự có chỗ dựa à. Bất quá. Cho dù ngươi chỗ dựa là Giang Châu thành phố cục trưởng cục công an kim chính trị và pháp luật ủy bí thư thì thế nào? Ngươi có thể đấu qua được tỉnh ủy thường ủy tỉnh phòng công an cục trưởng đảng tổ bí thư Lý Tồn Đức sao? A, Trương Yếu Phát tự hồ nói hắn thượng diện còn có người. Được rồi, ngươi thượng diện chức quan lại đại, có thể to đến qua Giang Sơn tỉnh số 1 sao? Trần Thần hừ phát tiểu khúc. Vỗ tay lái. Đến đây đi. Đều đến đây đi. Đến càng nhiều càng tốt. Vừa vặn đem các ngươi tận diệt rồi. Tránh khỏi phiền toái nửa giờ sau. Một xe cảnh sát gào thét mà đến. Trương Yếu Phát nhếch miệng cười to. Âm tàn nhìn một chút ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên. Âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Chờ chết a. Lý Diệu Khôn là Giang Châu thành phố cục công an thường vụ phó cục trưởng. Năm nay 53 tuổi. Con đường làm quan vô vọng tái tiến một bước. Cũng tự nản lòng thoái chí. Không hề yêu cầu xa về tiến bộ. Tập trung tinh thần muốn nhiều kiếm điểm tiền hưu. Giang Châu cao tốc bên trên cái này trạm thu phí điểm chính là hắn cả đi ra đấy. Cái này đã hơn một năm đến nay. Cái này trạm thu phí đã cho hắn mò gần 1.000 vạn. Cao thấp chuẩn bị một phen về sau. Đến trong tay hắn còn có hơn 600 vạn. Hôm nay hắn lớn nhất tâm nguyện tự là an an ổn ổn. Bình an lại kiếm cái 2 năm. Sau đó về hưu làm cái ông nhà giàu. Lý Diệu Khôn am hiểu sâu hoa hạ quan trường quy cũ. Hắn biết rõ việc này chỉ cần không có tại nhiệm kỳ nội bị người điều tra ra. Sau khi về hưu bình thường sẽ không có người lôi chuyện cũ. Bất quá cho dù có người lôi chuyện cũ hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn thượng diện còn có người. Thời điểm mấu chốt giúp hắn lời nói, mới có thể đủ biến nguy thành an. Theo chi phiếu ở bên trong tiền ngày càng nhiều, Lý Diệu Khôn trong nội tâm đau buồn âm thầm cũng càng ngày càng nặng. Hắn phi thường sợ hãi việc này sẽ ở hắn còn không có về hưu trước khi bị người vạch trần. Bởi vậy thực không biết vị. Đêm không thể say giấc. Cả người đều già rồi vài tuổi. Nhưng hắn lại không nỡ xin nghỉ hưu sớm. 2 năm. Nói như thế nào cũng có thể lại kiếm cái 1.000 vạn. Về hưu về sau nhưng là không còn cơ hội này bởi vì sợ việc này bị tỉnh ủy thị ủy các đại lão phát giác. Bởi vậy cái này đã hơn một năm đến nay. Hắn hết sức quan tâm các lãnh đạo xuất hành. Chỉ cần tương đương cấp bậc lãnh đạo muốn đi đường này, hắn đều sẽ thông báo cho Trương Yếu Phát rút lui trạm thu phí. Cũng coi như hắn vận khí tốt. Cái này đã hơn một năm đến nay có thể thu nhập người của hắn vậy mà tuyệt không cảm kích. Vừa rồi nhận được Trương Yếu Phát cầu cứu điện thoại về sau, Lý Diệu Khôn tâm phúc phúc phúc trực nhảy. Chửi ầm lên Trương Yếu Phát ẩu tả. Thiếu một bút phạt tiền cũng sẽ không chết. Làm gì vậy êm đẹp không thuận theo không buông tha. Hắn sợ nhất đúng là hôm nay nháo sự người là tỉnh ủy thì ủy cái nào đại lão công tử. Nói như vậy thì phiền toái. Lý Diệu Khôn trầm mặt đi xuống xe, hướng cuối người gật đầu Trương Yếu Phát thấp giọng nói chuyện gì xảy ra. Ta không phải theo như ngươi nói nha. Con mắt đừng mất tiền trong mắt đi. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Dẫn xuất đại nhân vật ra. Ngươi chết không sao. Chớ liên lụy ta. Trương Yếu Phát nịnh nọt cười nói lý cuộc. Ngươi yên tâm đi. Ta đều xem qua rồi. Biển số xe là Văn Thành đấy. Cho dù tiểu tử kia là Lâm Phương Viên nhi tử lại có thể như thế nào đây? Cánh tay của hắn duỗi không đến ta Giang Châu thành phố. Lý Diệu Khôn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhõm mà nói Văn Thành hay sao? Ngươi như thế nào không nói sớm? Làm ta sợ nhảy dựng. Đi! Chúng ta đi dò thám đáy ngọn nguồn. Việc này tốt nhất hay vẫn là áp xuống tới. Miễn cho phức tạp. Dạ dạ là, ngài làm chủ. Trương Yếu Phát hấp tấp đi theo phía sau hắn. Lý Diệu Khôn đi đến trước. Hiếp lão mắt nhìn trong xe tuổi trẻ thiếu niên. Còn treo lấy một nửa tâm triệt để phóng đi xuống. Lâm Phương Viên nhi tử hắn bái kiến. Không phải trước mắt tiểu tử này. Cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Tiểu huynh đệ, chuyện ngày hôm nay là thứ hiểu lầm ta xem cứ định như vậy đi, ngươi đi đi. Lý Diệu Khôn coi chừng đã quen. Tiểu tử này không có sợ hãi. Trong nhà khẳng định cũng không đơn giản. Tuy nói hắn không sợ. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Làm gì lấy người kết thù đâu này? Trần Thần mở to mắt. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ta nghe hắn gọi ngươi lý cuộc. chắc hẳn ngươi hẳn là cục công an a. Giang Châu thành phố cục trưởng cục công an là chính sảnh cấp, ngươi thì sao? Chính sảnh hay vẫn là phó sảnh? Lý Diệu Khôn trong nội tâm không hiểu siết chặt. Nghe thằng này khẩu khí, tự hồ chính sảnh phó sảnh trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới tự như. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Văn Thành thành phố, Văn Thành thành phố không có gì màu đỏ thế gia a, tiểu tử này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Tiểu huynh đệ, ngươi đừng hỏi ta là ai. Ta cũng không muốn biết ngươi có cái gì lai lịch. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói. Ta qua của ta cầu độc một. Chuyện ngày hôm nay bất quá là việc rất nhỏ. Náo xuống dưới có ý gì? Không bằng như vậy đi, ta lại để cho Tiểu Trương cho ngươi nói lời xin lỗi. Việc này cứ định như vậy đi. Lý Diệu Khôn người lão sợ phiền phức. Không có lúc tuổi còn trẻ mũi nhọn. Thầm nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Miễn cho tái khởi gợn sóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 268 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 268 ma cao một thước, đạo cao một trượng bốn. Lý Diệu Khôn sợ, trần thần có thể không sợ. Mẹ một đấy, nhịn hai người các ngươi trở về, nhịn nửa xuống dưới, hoa mỹ phụ nên xem thường ta rồi. Trần thần hừ lạnh nói xin lỗi cái gì thì không cần. Ta nói lý cuộc. Ngươi cái này đã hơn một năm buôn bán lời không ít a. Muốn cho ta rời đi. Được a, cầm 200 vạn đến cho ta uống trà, ta lập tức tự đi, thế nào à? Lý Diệu Khôn lão mắt hàn quang lăng lệ ác liệt. Dừng ở thiếu niên. Trầm lặng nói tiểu huynh đệ. Ngươi đây là không để cho ta mặt mũi à? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Trần thần hiếp mắt nói ngươi đủ tư cách này sao? Lý Diệu Khôn nộ khí trùng thiên. Chỉ vào trần thần quát cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Nơi này là Giang Châu. Không phải Văn Thành. Uy phong của ngươi đùa nghịch sai rồi địa phương. Hắn cái này gầm lên giận dữ. Đánh thức đang ngủ say Tạ Như. 4-5 tuổi tiểu nha đầu đúng là tham ngủ thời điểm. Tự dưng bị người đánh thức. Quyệt miệng rất không cao hứng khóc rống bắt đầu. Hoa Vũ Linh một bên dụ dỗ con gái, một bên âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng biết nơi này là Giang Châu. Tốt. Rất tốt. Lý Diệu Khôn lơ đãng nhìn mỹ phu nhân liếc. Lập tức khẽ giật mình. Nữ nhân này có chút nhìn quen mắt a. Tự hồ ở đâu bái kiến. Có thể thình lình lại nghĩ không ra, đau đầu. Trần thần theo Hoa Vũ Linh trong tay ôm qua Tạ Như. Đùa hai cái. Tiểu nha đầu rất nhanh ngừng tiếng khóc. Một đôi đen nháy y hệt đôi mắt sáng ngập nước đấy. Hai mắt đẫm lệ nhìn qua thân thể của hắn núp ở trong ngực của hắn. Một bộ đáng thương bộ dáng. Làm cho người ta triều mến. Có trần thần chiếu cố con gái. Hoa Vũ Linh nhận lấy chiến đấu đại kỳ. Nàng nhận đám người này cạn bã đã lâu rồi. So về trần thần phẫn nộ. Nàng hỏa khí muốn lớn. Nơi này chính là Giang Sơn tỉnh. Là Giang Châu thành phố. Là Tạ gia địa bàn. Ngươi một cái cho ăn bể bụng chính sảnh cấp cục trưởng vậy mà một lần. Lại mà ba đến gây chuyện ta. Hại ta tại trần thần gia gia nai nai trước mặt mất mặt. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Lý Diệu Khôn càng xem Hoa Vũ Linh càng cảm thấy nhìn quen mắt. Không khỏi nhíu mày nói tiểu thư. Chúng ta phải hay là không ở đâu bái kiến. Có sao? A, ngược lại là có khả năng. Hoa Vũ Linh cười lạnh một tiếng. Tạ Khang Kiện không có xảy ra việc gì trước khi cả nhà bọn họ sẽ ngủ ở tỉnh ủy trong đại viện. Thân là Giang Sơn tỉnh số một nhi tử con dâu, chú ý bọn hắn người có ý chí tự nhiên rất nhiều. Hơn nữa Tạ Khang Kiện giao hữu phần đông, người quen biết cũng rất nhiều. Nói không chừng trước kia cùng với cái này Lý cục trưởng bái kiến cũng không nhất định. Hoa Vũ Linh phong hoa tuyệt đại, khí thuyền cao quý, ưu nhã mê người, tựa như cổ trong Hy Lạp thần thoại nữ thần. Trời sinh quý khí, khí độ bất phàm. Lý Diệu Khôn nhìn qua đẩy cửa xe ra đi xuống Mỹ phu nhân, trong nội tâm bất an càng phát ra dày đặc. Ngồi ở trong phòng điều khiển tiểu thí hài thoạt nhìn không được tốt lắm. Nhưng nữ nhân này xem xét tự đi ra sinh thế gia đại tộc. Thảm rồi. Thảm rồi. Không phải là chọc không nên dây vào người đi à nha. Chứng kiến Hoa Vũ Linh xuống, ngồi ở phía sau cái kia chiếc vuông vô ở bên trong Trương Hắc Hoa lập tức nhảy xuống tới. Hơn 2 mét cao cự hán cùng cái tiểu tháp tựa như đứng tại Mỹ phu nhân sau lưng. Thần sắc bất thiện chầm chầm vào Lý Diệu Khôn những người này. Xem điệu bộ này, Lý Diệu Khôn trong nội tâm càng phát ra hết lòng tin theo Hoa Vũ Linh lai lịch không nhỏ. Không khỏi tức giận quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Yếu Phát liếc. Thằng cháu con rùa, đến cùng cho lão tử chọc cái đó tôn đại thần. Vì tiểu thư này, chuyện ngày hôm nay là thứ hiểu lầm. Ta xem cứ định như vậy đi. Nơi này có 2 vạn khối tiền, ngài cầm lấy đi uống trà, xem như an ủi phí, được không? Lý Diệu Khôn nén giận, hắn cũng không dám mạo hiểm. Vạn nhất đối phương địa vị thật sự rất lớn, sự tình nháo đại đã có thể không tốt xong việc rồi. Nếu như có thể dùng tiền dọn dẹp mà nói, làm gì náo đến cá chết lưới rách tình trạng. Hoa Vũ Linh tiếp nhận lượng trói trăm nguyên tiền giá trị lớn, nhìn cũng không nhìn, ném tới Trương Hắc Hoa trong tay, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem Lý Diệu Khôn, nói đệ đệ của ta nói muốn 200 vạn, còn kém 198 vạn. Ngươi xem rồi xử lý a. Lý Diệu Khôn đục ngầu trong hai mắt lập tức bắn ra ra kinh người sát khí. Cái eo thoáng cái thẳng tắp, ngẫm đầu ẩn ngực, khí thế khiếp người. Tự hồ thoáng cái tuổi trẻ mười mấy tuổi, mũi nhọn tất lộ, hung hãn dị thường. Vì tiểu thư này, thỉnh đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta Lý Diệu Khôn tại Giang Châu thành phố ở bên trong cũng là có uy tín danh dự người có thân phận. Ngươi đừng hơi quá đáng. Lý Diệu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe đến đó, Trần Thần nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Có lầm hay không? Tại Giang Châu thành phố ở bên trong vậy mà còn có người cùng Hoa Vũ Linh so thân phận so địa vị. Thằng này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi nếu không có thân phận ta mới chẳng muốn thu thập ngươi đây này. Hoa Vũ Linh thản nhiên nói, ngươi là mình đi tỉnh ủy thì ủy tự thú đâu rồi, hay là muốn ta thông báo? Tự thú mà nói còn có thể xử lý khoan dung, đem tiền tham ô trả lại, còn có thể có đầu đường sống. Nếu để cho ta thông báo mà nói, ngươi có thể nhất định phải chết. Lý Diệu Khôn cái ớt đất nổi gân xanh, mặt mo tức giận đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy, chỉ vào Mỹ phu nhân quát, tiểu nương bì, ngươi khẩu khí thật lớn. Lão tử ngược lại muốn nhìn các ngươi những này văn thành đến hai lúa có năng lực gì. Cũng không sợ gia trâu thổi xé trời đi. Trương Yếu Phát hung ác mà nói, Lý cuộc, đừng theo chân bọn họ nhiều lời. Đem bọn họ hết thảy bắt được trong cục đi nói sau. Tại đây người đến người đi đấy. Quá đáng chú ý rồi. Lý Diệu Khôn gật gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói tất cả đều bắt lại cho ta. Dám phản kháng tự cho ta hung hăng đánh. Xảy ra chuyện ta định lấy. Ngài nhìn được rồi, ha ha. Trương Yếu phát vỗ bụng bia càng rỡ cười to. Hướng bọn thủ hạ phất phất tay nói các huynh đệ. Đám người này nguy hiểm đứng thẳng chạy nhanh. Phương hại công cộng an toàn. Đem bọn họ đều cho ta trảo trở về hảo hảo thẩm vấn. Ta xem ai dám. Trương Hắc Oa thấy tình thế không ổn. Hét lớn một tiếng. Ngăn tại Hoa Vũ Linh trước người. Thép tinh tựa như thân hình. Diện mục dữ tợn. Tản ra làm cho người ta sợ hãi khí tức. Thoáng như một đầu hung thú đã nhắm người mà phệ. Các huynh đệ đừng sợ. Hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng một chỗ đất. Lý cục tự ở một bên nhìn xem đâu rồi. Ai biểu hiện tốt. Ban thưởng 1.000.000 khối tiền. Trương Yếu phát đầu độc nhân tâm năng lực coi như không tệ. Người vì tiền mà chết. Chim vì thức ăn mà vong. Trải qua hắn như vậy một cổ động. Dưới tay hắn vài tên giao đà cảnh lập tức mắt đều đỏ. Ngay ngắn hướng nhào tới. Trương Hắc Oa cười lạnh một tiếng. Năm người này căn vốn cũng không phải là người luyện võ. Đối phó loại người này. Hắn liền nửa phần khí lực đều không hao phí. Thô như thường người đồi cánh tay như sắt chùy giống như. Một quyền một cái. Không lưu tình chút nào oanh tại đối thủ thân đức. Vài giây đồng hồ không đến. Năm người này như là như diều đứt dây tựa như bay ngược đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Lý Diệu Khôn cùng Trương Yếu phát trợn mắt há hốt mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới thủ hạ của mình không chịu được như thế một kích. Lý Diệu Khôn lâu tại quan trường đất hỗn. Người già mà thành tinh. Kiến thức rộng rãi. Lập tức ý thức được không phải mình bọn thủ hạ không được. Mà là đối phương cự hán này thực lực quá mạnh mẽ. Rõ ràng là cái quốc đến cao thủ. Nguy rồi. Lý Diệu Khôn trên đầu mồ hôi lạnh đây này mà thoáng một phát chảy ra. Đường đường quốc thuật cao thủ vậy mà cho nữ nhân này làm hộ vệ. Xem ra nữ nhân này địa vị thật sự hung ác không tầm thường a. Cái này nháo đại rồi. Hoa Vũ Linh giống như xem như người chết. Lạnh lùng mà nhìn thẳng Lý Diệu Khôn. Nhấn mạnh từng chữ mà nói ngươi dám đối với ta động thủ. Cái thứ không biết sống chết Lý Diệu Khôn nếp nhăn khe rảnh mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi hồng một hồi. Kinh nghi bất định nhìn qua Mỹ phu nhân. Nắm đấm buông ra lại nắm chặt. Trong nội tâm do dự. Đêm nay sự tình làm như thế nào xong việc cho phải đây. Động võ a. Đối phương có cao thủ tại. Chính mình không có một điểm phần thắng. Bồi cho hai người bọn hắn 100.000.000 giải quyết riêng a. Hắn lại cảm thấy không có cam lòng đau nhức. Trương Yếu phát kiến lão đại sáng suốt bộ dáng. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Việc này là hắn gây ra đấy. Mặc kệ cuối cùng giải quyết như thế nào. Hắn nhất định sẽ bị Lý Diệu Khôn trở thành vật hy sinh xử lý sạc. Cùng hắn sau đó trở thành người chịu tội thay. Chẳng bí quá hóa liều. Trần thần lạnh lùng nhìn xem Trương Yếu phát vụn trộm ẩn tại Lý Diệu Khôn sau lưng. Tay phải từng chút một phương hướng bên hông bao xuống. Cười lạnh một tiếng. Thò tay nắm lên trên quầy một quả tiền xu. Tại Trương Yếu phát rút súng lập tức. đầu ngón tay tiền xu mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Như đồng tử đạn giống như đây này mà thoáng một phát xuất tại cổ tay của hắn bên trên. A, Trương Yếu phát to mộng thân hình như bị sét đánh giống như. Toàn thân cứng ngắc. Thủ đoạn máu chảy như rót. Máu tươi văng khắp nơi. Cốt cách bạo liệt. Toàn bộ phần tay xương tay lành lạnh có thể thấy được. Cả người mềm co quắp ngã xuống đất. Bụng lấy thủ đoạn quay cuồng lên. Bất thình lình biến hóa sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trần thần ôm Tạ Như đi xuống. Lạnh lùng đi đến trước. Một cước đá văng ra Trương Yếu phát cái này chồng chất nát thịt. Đã mở ra thương cái chốt cảnh dụng súng ngắn nhìn thấy mà giật mình. Lý Diệu Khôn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lão hủ khô cạn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Căm tức xoay người hung hăng mà đạp lấy hủy khóc sói chu Trương Yếu phát. Trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Hỗn đảng này. Cái thằng trời đánh. Cũng dám động thương. Đây là muốn đem mình cũng ép lên tuyệt lộ a. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói tốt, rất tốt. Các ngươi là muốn giết người diệt khẩu rồi hả? Có gan, thực sự chủm. Lý Diệu Khôn lau trên đầu mồ hôi lạnh. Khoát tay nói hiểu lầm. Hiểu lầm. Đây tuyệt đối không phải ý của ta. Là cái này tên đáng chết tự chủ trương. Tiểu huynh đệ. Tự theo ý của ngươi. 200 vạn ta lập tức cho ngươi. Việc này cứ như vậy được rồi. Được hay không được. Trần thần hai con ngươi lạnh lẽo. Lỗ tai hơi động một chút. Xa xa gào thét tiếng còi cảnh sát mơ hồ truyền đến. Rốt cuộc đã tới. 10 giây đồng hồ về sau. Chói tai tiếng còi cảnh sát càng phát ra rõ ràng. Lý Diệu Khôn cũng đã nghe được. Thần sắc của hắn lập tức đại biến. Sắc mặt trắng bệch. Tay chân lạnh như băng. Cả ngày chờ đợi lo lắng trái tim có trong nháy mắt đình chỉ nhảy lên. Sau đó kịch liệt chấn động lên. Tan rã lấy hắn ý chí chiến đấu cùng tự tin. Sớm như vậy thống khoái chẳng phải không có việc gì rồi, hiện tại, đã muộn. Trần thần thản nhiên nói lực Lý Diệu Khôn trên mặt dày cơ thịt run không ngừng. Mặt như màu đất nhìn qua hơn 10 chiếc gào thét mà đến xe cảnh sát đứng ở hơn 10 thước chỗ. Trong nội tâm bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện tới người là hắn hiểu biết. Tốt nhất là cùng hắn có lợi ích quan hệ người. Như vậy hắn còn có một đường sinh cơ. Đem làm phía trước nhất cái kia chiếc xe cảnh sát cửa xe bị người hung hăng mà phá khai. Một cái hơi mập trung niên nam tử vô cùng lo lắng xong sau khi xuống tới. Lý Diệu Khôn như rơi vào hầm băng. Trong nội tâm oa mát đấy. Đã xong. Lúc này thật sự đã xong. Tớ dĩ nhiên là tỉnh ủy thường ủy. Tỉnh công đà an sảnh cục trưởng. Đảng tổ bí thư Lý Tồn Đức. Dĩ nhiên là vị này đại lão. Lý Diệu Khôn triệt để tuyệt vọng. Nếu như tới là Giang Châu thành phố công đà an cục trưởng. Vậy hắn tự nhận còn có một tia sinh cơ. Bởi vì tại tỉnh sảnh cũng có đại lão bảo vệ hắn. Chỉ cần vị kia đại lão giúp hắn nói một chút lời nói. Lại dùng tiền tài khai mở bất định có thể ép tới xuống. Nhưng không nghĩ tới đến dĩ nhiên là Lý Tồn Đức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 269 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 269 Ma Cao một thước. Đạo cao một trượng năm Lý Diệu Khôn hải hùng khiếp phía tay chân lạnh buốt triệt để tuyệt vọng. Đám người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Một chiếc điện thoại là có thể đem Lý Tồn Đức cái này cao xướng phó bộ cấp đại lão kêu đến trương yếu phát cái này chết tiệt đến cùng chọc cái đó lộ đại thần. So với hắn càng hải hùng khiếp phía Lý Tồn Đức vừa xuống xe tự lấy so con thỏ còn hận tốc độ chạy tới Hoa Vũ Linh trước người chứng kiến Mỹ phu nhân không giống như là chịu ủy khuất bộ dáng treo lấy tâm lúc này mới để xuống lau trên đầu mồ hôi lạnh hắn chợt phát hiện chính mình toàn thân đều đã ướt đẫm rồi. Nhận được Tạ Thành Quốc điện thoại lúc Lý Tồn Đức đang theo Giang Châu thành phố mấy cái xí nghiệp tổng giám đốc đang dùng cơm nghe tới Tạ Bí Thư nói con của mình tức còn có cháu trai tại Giang Châu cao túc bên trên đã xảy ra chuyện. Lý Tồn Đức dọa được mặt mũi trắng bệch đưa đến bên miệng chén rượu thất thủ đánh rơi trên người rót cái xuyên tim. Tỉnh ủy số một con dâu cùng cháu trai tại Giang Châu cao túc đất đã xảy ra chuyện. Nhận lấy giao đà cảnh không công chính chấp pháp thân người an toàn đã bị nguy hiểm. Cho dù Tạ Bí Thư ngữ khí rất bình tĩnh nhưng Lý Tồn Đức trên đầu mồ hôi lạnh hay vẫn là ào ào chảy xuống liên tục không ngừng vung đã bay cái ghế chạy ra khỏi khách sạn. Một bên gọi điện thoại triệu tập thủ hạ một bên dùng tốc độ nhanh nhất hướng sự tình phát mà bảo táp. Mẹ đến tột cùng là cái nào đôi mù ra hỏa gây đất Hoa tiểu thư có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Lý Tồn Đức phẫn nộ tới cực điểm thông suốt mà quay đầu như một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ nghiến răng nghiến lợi quét một vòng bị hắn chứng kiến không người nào không run như cầy sấy không tự giác rụt lặng lẽ đầu lui về phía sau một bước câm như hến. Lý Diệu Khôn là ngươi. Những cái này tiểu rầu eo Lý Tồn Đức căn bản khinh thường theo chân bọn họ nói nhảm trực tiếp tìm đất chính chủ trong hai tròng mắt hàng quan tăng vọt hận không thể bóp chết cái này cho mình gây chuyện cấp dưới. Lý Diệu Khôn mặt không có chút máu tại Lý Tồn Đức sát nhân trong ánh mắt liên tiếp bại lôi căn bản không dám nhìn thẳng người khác ra là Giang Sơn tỉnh công đà an hệ thống đại lão phó bộ cấp quan lớn. Hắn bất quá là phó sảnh cấp phó cục trưởng sai người ra cách xa vạn dặm hắn tại tỉnh sảnh chỗ dựa đều là Lý Tồn Đức cấp dưới đừng nói là hắn rồi. Lý Tồn Đức như xem người chết tự như theo dõi hắn âm thanh lạnh lùng nói tư thiết không tuân theo quy định trạm thu phí tham lam vơ vét của cải toàn bộ giao thông đại đội theo bên trên nát đến hạ tốt tốt. Ngươi cái này chủ quản giao thông phó cục trưởng đem làm được tốt 2 năm qua lợi nhuận đại phát đi à nha. Lý Bí Thư, ngươi nghe ta giải thích. Lý Diệu Khôn lau đầu đất mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ mà nói. Có lời gì ngươi đối với ban kỷ luật thanh tra điều tra nhân viên nói đi ta không có hứng thú nghe. Lý Tồn Đức lạnh lùng nói. Lý Diệu Khôn tâm thần kịch chấn thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Mồ hôi rơi như mưa toàn thân run rẩy không ngừng mặt xám như tro liền giải thích cơ hội đều không để cho hắn tại sao có thể như vậy. Lý Tồn Đức chán ghét nhìn hắn một cái. Hướng thủ hạ phức phức tay nói toàn bộ cho ta mang đi nghiêm ra trong giữa ai ra hơi có chút chỗ sơ suất người nào chịu trách nhiệm. Đi theo hắn đến công đà an cảnh sát cái đó bái kiến Lý Tồn Đức tức giận như thế một mặt đều bị dọa mộng một cái trong đó công đà an không biết là đại não ngất đi hay vẫn là như thế nào vậy mà cầm tay khảo đi bắt trần thần dọa được Lý Tồn Đức một bả bỏ qua rồi hắn phẫn nộ quát ngươi mở to mắt chưa. Tên kia công đà an sợ đến mặt không có chút máu trần thần tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói không sao không có chuyện gì nữa. Lý Tồn Đức hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ thoáng một phát phất tay lại để cho hắn ly khai quay đầu cười khổ nói trần tiểu đệ ngươi xem việc này cả lần sau loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền trực tiếp nói với ta thì tốt rồi Tạ Bí Thư công vụ bề bộn. Cũng đừng có lại kinh động hắn rồi. Tiểu tổ tôn đối phó một cái phó sảnh cấp phó cục trưởng mà thôi, ngươi về phần gọi điện thoại cho Tạ bí thư sao? Lão tử bệnh tim đều cũng bị dọa đi ra. Trần Thần nhún nhún vai nói, lần này thực chuyện không liên quan đến ta, là Hoa tỷ cho Tạ bá bá gọi điện thoại đấy. Hoa tiểu thư. Lý Tồn Đức khẽ giật mình. Mỹ phu nhân theo thiếu niên trong tay ôm qua Tạ Như bất mãn mà nói, Lý bí thư, Lý Diệu Khôn tại Giang Châu cao tốc bên trên tư thiết trạm thu phí không tuân theo quy định vơ vét của cải đã hơn một năm, các ngươi tỉnh sảnh rõ ràng một điểm tin tức đều tịch thu, đã có điểm không thể nào nói nổi a. Lý Tồn Đức trên đầu đổ mồ hôi, lại xuất hiện Hoa Vũ Linh sống ở bên trong chỉ trích cùng bất mãn, hắn như thế nào hội nghe không hiểu. Bà cô của ta ơi, Lý Diệu Khôn là Giang Châu thành phố chủ quản giao thông phó cục trưởng, toàn bộ giao thông đại đội toàn bộ là người của hắn, rắn chuột một ổ lừa trên gạt dưới, ta cũng không phải thần tiên, ta sao có thể mọi chuyện đều hiểu rõ đâu này. Trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng miệng hắn đất cũng không dám nói như vậy, chỉ có thể liên tục gật đầu nói đúng đúng đúng, là có chút nói không đi, là ta công tác không có làm được, vị thỉnh Hoa tiểu thư yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ hướng Tạ bí thư kiểm nghiệm đấy. Theo lý thuyết Lý Tồn Đức là phó bộ cấp quan to, cho dù Hoa Vũ Linh là tỉnh ủy số một con dâu hắn cũng không cần phải đem tư thái phóng thấp như vậy, nhưng Lý Tồn Đức rất rõ ràng chính mình cái phó bộ cấp là làm sao tới đấy. Không có Tạ bí thư dẫn, không có Tạ hệ lực lượng ủng hộ, hắn căn bản không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này, bởi vậy hắn đối với Hoa Vũ Linh thái độ khiêm tốn cũng tự không có gì quá kỳ quái được. Huống chi Tạ bí thư còn không phải bình thường đại tướng nơi biên cương, hắn đã là chính một trị cục ủy viên, đường đường chính chính đảng cùng quốc gia người lãnh đạo, hơn nữa lập tức tự muốn trở thành khóa mới hạt tâm lãnh đạo một trong, hắn Lý Tồn Đức nếu còn muốn xa hơn đất đi một bước còn phải theo sát Tạ bí thư mới là. Vừa mới bị còng lên cách Diệu Khôn nghe vậy cả người đều choáng váng, hoảng sợ nói Tạ bí thư, cái nào Tạ bí thư? Sau khi hỏi xong hắn lập tức tỉnh ngộ lại, dùng Lý Tồn Đức địa vị tỉnh ủi còn có cái nào Tạ bí thư đáng giá hắn đi kiểm nghiệm. Vậy mà sẽ là tỉnh ủi số 1. Lý Diệu Khôn trong nội tâm còn sót lại một điểm gặp may mắn chương triệt để chôn vùi, Lý Tồn Đức dĩ nhiên là Tạ bí thư phái tới, nói như vậy cái này mấy người đều là Tạ gia người. Mã mẹ nó, đà mẹ của ngươi một trương yếu phát, ánh mắt của ngươi vừa được bê trong mắt đi, ai không dễ chọc vậy mà chọc tới Tạ gia người, ngươi cái đáng chết ngàn đau hại chết lão tử rồi. Đau nhức quá mức trương yếu phát cũng sợ chán ván không phải đâu. Cái này mấy người là Tạ gia người, lão tử không phải xui xẻo như vậy a. Trần Thần nhặt lên rơi trên mặt đất thương thản nhiên nói, trương yếu phát vốn ngươi nếu bất động giết người diệt khẩu, tâm tư tối đa chỉ là tòng phạm ngồi không được vài năm lao, có thể đi ra có thể, ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết cần gì chứ. Lý Tồn Đức trừng to mắt nói, cái gì sát nhân diệt